Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 840, chân thực đại lục. 3.400 bù, cầu nguyệt phiếu, nguyên, Saoru nhìn chăm chú lấy điểm sáng màu xanh lam, loại kia khí tức kỳ lạ, hoàn toàn chính xác đối hắn sinh ra nhất định hấp dẫn. Nó đối tạo vật chủ có làm được cái gì? Chúng ta hoài nghi, nguyệt, là càng cao hơn một cấp thế giới bản nguyên. Có thể bị tạo vật chủ trực tiếp hấp thu, hoặc là pha loãng ngàn vạn lần, dung nhập thế giới bên trong, làm như vậy cho chúng ta thế giới mang tới chỗ tốt. Không thua thắng được một trận giới vực cuộc chiến, tia nhã thanh âm trở nên âm u, Saoru cũng là mừng rỡ, biết chân chính chủ đề tới, giới vực cuộc chiến. Đúng vậy, nó là tại tầng thứ 8 linh giới bên trong. Hai vị mang theo thế giới tạo vật chủ chi đọ sức. Hoàn toàn bằng vào thế giới lẫn nhau quyết đấu. Dùng hoàn toàn chiếm lĩnh đối phương thế giới là kết cục. Người thắng trận đem lấy được đối phương thế giới toàn bộ bản nguyên. Tia nhã làm Saoru nói rõ lý do. Tại trong lúc chiến tranh, tạo vật chủ không thể trực tiếp can thiệp. Nghe. Hết sức công bằng, Saoru như có điều suy nghĩ, nếu như một mực dạng này thắng được đi, có lẽ đem sẽ sinh ra một cái vô cùng cường đại thế giới. Bồi dưỡng được tạo vật chủ cũng không phải không có khả năng. Thế giới cùng thế giới ở giữa, vẫn là khác biệt, tia nhã chậm rãi lắc đầu. Tại tầng thứ 8 linh giới khu vực trung tâm, còn có một mảnh chân thực đại lục. Nơi đó mới là tạo vật chủ thế giới chiến trường chân chính. Cũng là một mảnh tràn ngập huyết sắc mỏ vàng. Vô số tạo vật chủ thế giới đại quân tại cái kia trên phiến đại lục giao chiến. Hắn tinh tế làm, Saoru nói rõ lý do. Linh giới tầng thứ 8 tạo vật chủ. Đại thể có hai loại lưu phái. Một loại mang theo thế giới. Tiến hành đủ loại chiến tranh. Tăng thêm thế giới bản nguyên. Có thể gọi là giới chủ loại, mà loại thứ hai thì là lẻ loi một mình độc hành hiệp, thăm dò chân thực đại lục bên ngoài vô hạn hư không. Hy vọng có thể thu hoạch được, nguyên, là độc hành khách, hai loại chỉ là phong cách khác biệt. Trên thực tế hành động, cũng là vì cùng một sự kiện đột phá tạo vật chủ phía trên cảnh giới. Như vậy, ngài cần ta trợ giúp sao? Saoru mở miệng hỏi. Không cần, tia nhã cự tuyệt đề nghị này. Tại thế giới va chạm trước đó, ta liền đã cùng trắng kinh thế giới tạo vật chủ Ama nhiều ký kết thần thánh khế ước. Ngoại trừ chúng ta không tự mình tham gia bên ngoài, nếu có phe thứ ba lực lượng xuất hiện, hai bên nhất định phải lập tức cho đả kích. Saoru hiểu rõ, quả nhiên tạo vật chủ nhóm đều không phải người ngu. Sẽ không ở đại chiến thời điểm lưu lại dạng này lỗ thủng. Một phen phong phú yến hội về sau, Saoru đưa ra cáo từ. Hắn rời đi thế giới thụ, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, độc hành khách cùng giới chủ cũng không có trực tiếp xung đột lợi ích. Đối phương liền nhiệt tình chiêu đãi ta, xem như biểu đạt thiện ý. Nếu như vừa đến gặp phải là độc hành khách lộ tuyến tạo vật chủ, có thể liền không nói được rồi. Đồng thời, phiến khu vực này chỉ là linh giới tầng thứ 8 đã thăm dò khu vực bên ngoài. Chân chính hạch tâm là chân thực đại lục. Rất nhiều thế giới chiến trường, mà tại càng bên ngoài sương mù trong vùng, còn có đông đảo kẻ độc hành tại thăm dò. Saoru suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi trước tầng thứ 8 linh giới trung tâm nhìn một chút. Đúng lúc này, hắn lại cảm nhận được một ánh mắt, đó là trắng kình thế giới tạo vật chủ Ama nhiều. Đối phương không có nhân loại hình dáng, tựa hồ cũng là một loại khổng lồ sinh mệnh, nhưng không có mời hắn làm khách, mà là lẳng lặng đưa mắt nhìn Saoru rời đi. Chân thực đại lục, Saoru mới vừa tới đến bên ngoài, liền bị nhìn thấy một màn chỗ rung động thật sâu. Trên phiến đại lục này vô hạn rộng lớn, từng cái thế giới cắm rễ trên đó, tạo thành khác biệt, quốc gia. Trong đó, đã có hoàn toàn do thiên sứ tạo thành quân đoàn, cũng có hỗn loạn thâm uyên ác ma sinh vật, nhân loại cùng cự thú cùng tồn tại, máy móc cùng tinh thần sinh mệnh cùng ở tại, chư thiên vạn giới, chỉ cần có thể tưởng tượng được sinh mệnh cùng quốc gia. Tại đây bên trong tất cả đều có, từng cái quốc gia ở giữa chinh chiến, hợp tung liên hoành, càng là không giờ khác nào không tại trình diễn, mỗi cái thế giới phía sau màn, đều có tạo vật chủ tại thao túng, lẫn nhau đều có kiêng kỵ, sẽ không mặc cho một nhà hình thành độc đại cục diện. Bởi vậy hết sức rằng co, chỉ là nhìn thoáng qua, Saoru liền như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn hướng thanh thuộc tính của mình, linh hàng thuật, linh pháp thuật, thần chi hóa thân chờ kỹ năng chung nhau lấp lánh, mấy cái phân thân nổi lên. Đi thôi, Saoru phất phất tay, nhường từng cái phân thân ẩn tàng khí tức, buông xuống đến chân thực đại lục khác biệt nơi hẻo lánh. Lại tới đây, vẻn vẹn chỉ là hóa thân quan sát hình thái xã hội bất đồng cùng sinh mệnh. Liền làm Saoru có vật siêu chỗ giá trị cảm giác, đến mức hắn bản tôn, thì là cẩn thận địa tàng nặc tại hư không bên trong. Mấy chục năm về sau, đủ loại tin tức liên tục không ngừng phản hồi về tới. Saoru biểu lộ, thì là liên tục biến hóa. Quả nhiên, chân thực đại lục liền là một cái khổng lồ đánh cược. Nhưng lên bàn tạo vật chủ cũng không chỉ một hai cái. Nếu như người thắng cuối cùng thông sát, cái kia hắn thế giới đem sẽ trở nên vô cùng hùng hậu. Có được cực khả năng lớn đột phá, tạo vật chủ phía trên. Mà trước mắt, trên chiếu bạc tương đối tên, danh gia, thì là ác ma, thiên sứ trưởng, cùng với cân tiểu ly hình bóng. Này ba cái, đều là tạo vật chủ danh hiệu, trong đó, ác ma. Saoru mãnh liệt hoài nghi là lúc trước vị kia ác ma chúa tể bản thể. Mặc dù nghĩ đến đối phương tất nhiên là tạo vật chủ tầng cấp, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ mạnh mẽ như thế. Trên thực tế, ba vị này tại tạo vật chủ bên trong đều là tương đương đáng sợ cường giả. Không chỉ thực lực bản thân mạnh mẽ, dưới trướng còn có đáng sợ đại quân. Trên thực tế, nếu không phải cái khác tạo vật chủ nhóm đồng dạng kiêng kỵ hắn nhóm, tạo thành nhất định ăn ý cùng xa lánh, có lẽ sau cùng doanh gia đã sớm tại hắn nhóm ba vị bên trong sinh ra. Mà trừ cái đó ra, một chút độc hành tạo vật chủ bên trong đồng dạng có nhân vật vô cùng lợi hại. Nghĩ tới đây, Saoru không khỏi có chút xấu hổ. Hắn lúc trước thoát ly thế giới kia, sở thuộc tạo vật chủ sớm đã không biết tung tích, mà hắn đột phá, lúc trước chỉ là cửu giai liền rời đi, cũng không tại lúc trước thế giới kia thành tựu thập giai. Xem như sớm nhảy ra hồ nước, đem vị kia tạo vật chủ hố đến hết sức thảm, bằng không mà nói, đối phương có lẽ liền có thể bằng này trùng kích 11 giai bình cảnh. Bất quá, tạo vật chủ đột phá phương pháp trước mắt ta chỉ biết là một đầu, suy đoán cần ở trong thế giới của mình bồi dưỡng được tạo vật chủ. Nhưng ta này cái linh hồn kẻ ngoại lai, thật xem như vạn linh giới sinh vật sao? Saoru suy tư dưới, cảm thấy kết luận có chút phức tạp. Đồng thời, vị kia tạo vật chủ tên là Hách Được, là một tên kẻ độc hành, một mực du đãng tại chân thực đại lục bên ngoài, tìm kiếm nguyên tung tích. Saoru đồng dạng đạt được vị này tạo vật chủ tin tức. Trước mắt ta không nên cùng hắn gặp mặt, chờ đến về sau cơ hội phù hợp, lại tiến hành một điểm đền bù tổn thất chính là. Đối với bị chính mình hố ra hỏa, Saoru vẫn là hơi thấy một chút áy náy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.